Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 154, ngược lại cô bị kéo qua, đặt lên ván cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miêu, CQS, không cần đâu. Thu chủ nhiệm nên về sớm nghỉ ngơi đi. Vương An cũng không quay đầu đi vào thang máy. Để Thu Thư Hoàn bên ngoài thang máy. Người nịnh bợ, Bùi Vân Khinh đứng ở cửa phòng mổ. Nhàn nhạt sắp xếp lại dao mổ. Không để ý đến Thu Thư Hoàn nữa. Xoay người trở lại phòng để rửa tay rồi vào phòng vô khuẩn để thay đồ rồi xuống phòng làm việc của mình. Đẩy cửa phòng ra. Bên trong là một màu đen tối. Cô tùy tay đóng cửa lại. Đưa tay ấn chốt mở trên tường thì phía sau một lực mạnh mẽ đưa đến. Cảm giác được có sự khác thường. Bùi Vân Khinh mạnh mẽ hướng người sang bên cạnh. Nâng tay bắt lấy cánh tay đối phương. Vung lại một quyền. Sau vài lần huấn luyện, phản ứng của Bùi Vân Khinh so với trước kia có tiến bộ không nhỏ. Tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhưng mà lực vẫn còn thiếu. Theo đạo lý này, liền trở tay bắt lấy. Hẳn là đem cánh tay đối phương ngăn chặn. Nhưng mà sức lực không bằng đối phương. Cô ngược lại bị kéo qua đặt trên ván cửa. Trước mắt mọi thứ tối sầm lại. Con dao sắc lạnh đã nằm trên gáy động mạch của cô. Đáng chết. Bùi Vân Khinh cảm thấy muốn mắng chửi. Quả nhiên, sức lực của cô vẫn kém hơn nữa. Thân thể của đối phương nặng nề đè qua. Trong phòng tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Phản ứng không sai. Đáng tiếc, sức lực yếu một chút. Âm thanh của người đàn ông có chút khàn khàn. Lộ ra vài phần tà khí. Lại nói tiếp, tôi cho tới bây giờ không có giết bác sĩ. Hôm nay sẽ phải phá lệ. Giọng nói người đàn ông vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ. Giống như giết người bất quá chỉ là nghiền chết một con kiến. Chờ một chút, Bùi Vân Khinh nói. Di ngôn của cô, tôi không có hứng thú. Tay người đàn ông đè nặng lên vài phần. Con dao đã đụng đến da thịt của cô. Trên người anh có chảy máu lượng lớn. Tôi có thể giúp anh xử lý miệng vết thương. Cô không biết hắn ta là ai. Nhưng trên người hắn có máu tanh nồng nặc. Hắn ta đang bị thương rất nghiêm trọng. Một người bị thương đến bệnh viện. Không có đi khám gấp. Rất rõ ràng cho thấy có không thể cho người khác biết. Trước mắt, chỉ có ổn định hắn ta trước. Sau đó nghĩ biện pháp là một là hạ gục hoặc là đào thoát. Đối phương tựa hồ đã động tâm. Lại có thêm con dao sắc lạnh kia. Nâng cánh tay bắt lấy cổ tay. Một tay lấy cô kéo đến văn phòng một góc. Giúp tôi lấy viên đạn ra. Tôi cần công cụ. Lôi kéo cô ngồi xổm xuống. Người đàn ông tay phải lưỡi dao vẫn ở trên cổ cô. Tay trái nhẹ nhàng đẩy một cái. Đem cái túi cứu hộ cho cô. Bùi Vân Khinh nhanh chóng mở túi cứu hộ ra. Từ bên trong đã cầm kiềm cầm máu lên. Tôi cần đèn. Bằng không sẽ không biết rõ vị trí viên đạn. Không cần. Người đàn ông một phát bắt được bàn tay của cô. Đặt tại chính mình ngực. Viên đạn cắm ở vị trí giữa xương sườn thứ 5 và thứ 6. Bàn tay hắn ta ở trên tầng chai nhỏ giống nhau tay của Đường Mặc Trầm. Đó là vì do nhiều năm dùng súng mà có. Người như vậy mà bị súng làm bị thương. Rốt cuộc hắn ta là ai? Bùi Vân Khinh kinh ngạc ngước mắt. Ánh trăng chiếu vào người hắn ta. Thân hình người đàn ông cao gầy. Cái áo màu mũ sam đậm đã bị máu nhiễm thành màu đen đậm. Nơi máu chảy ở ngực đang có máu chảy xuống. Cảm giác được ánh mắt của cô. Người đàn ông đột nhiên hướng cô dịch chuyển qua. Gần nhau trong gang tấc chống lại ánh mắt Bùi Vân Khinh. Không cần có ý đồ với xấu xa khác. Nếu không tôi sẽ cắt đứt động mạch gáy của cô. Trong phòng chỉ có ánh trăng nhàn nhạt. Bởi vì ánh trăng sáng vừa đủ. Bùi Vân Khinh có thể miễn cưỡng cảm thấy rõ mặt hắn ta. Mũ sam mũ ép tới. Khẩu trang y tế che mất môi cùng mũi. Nên có chỉ có thể thấy được ánh mắt hắn ta. Đồng tử người đàn ông là nguyệt sắc giống như màu xám bạc. Cách chương.